Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, 728. Chương 728, đặc cần bộ phận nhân tuyển. Hoàng Siêu Thiên Kiện cục chính thức thành lập, đem trước gặp phải nhân tài an bài đến tương ứng trên vị trí. Tôn Nhân Từ vừa mới bắt đầu chính là Hoàng Siêu Bí Thư. Bây giờ tiếp tục đảm nhiệm cái này có tiền đồ công tác. Hoàng Siêu an bài sự vụ đâu vào đấy. Điều này làm cho Tôn Nhân hiệu suất làm việc rất cao. Nhưng là Hoàng Siêu bản thân luôn là duy nhất phổ biến rất nhiều công tác. Tôn Nhân làm bí thư là tối trọng yếu sự tình, ngược lại không phải nhắc nhở Hoàng Siêu, mà là nhắc nhở chính mình không quên quên chuyện nào đó. Hắn bí thư này làm được phân thượng này, cũng là có chút không nói. Nếu như không phải Hoàng Siêu phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào khác cùng rất nhiều người trực tiếp bàn giao sự tình. Tôn Nhân quả thực không hề đất dụng võ. Hiện tại hắn công tác lại hết sức nặng nề. Hoàng Siêu thân là cục trưởng, đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Mà Tôn Nhân làm người thi hành không thể làm gì khác hơn là chạy gãy chân. Hắn đối với Hoàng Siêu chủ tính chung thực sự bội phục. Đáng sợ, chính hắn làm sao có thể đem cái này nhiều chuyện làm ngay ngắn rõ ràng. Những cái này văn kiện tất cả đều là Hoàng Cục phát cho ta. Hắn dĩ nhiên không cần ta làm văn tự công tác. Mỗi cái bản văn đều hết sức hoàn thiện. Hoàng Cục hắn làm sao có thể nhanh như vậy xử lý xong? Xử lý văn kiện loại này sự tình, đối với sở hữu siêu cấp trí năng Hoàng Siêu mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn thiếu là đúng vật chất thế giới quấy dày. Tôn Nhân, chính là vì giúp hắn cùng những ngành khác, nhân viên công tác liên hệ, Lý Trí nguyên lai là một Internet nhân tài, ở online tự phát vì Hoàng Siêu biện hộ. Hoàng Siêu phát hiện đây là một nhân tài, vì vậy nuôi dưỡng một cái hắn computer kỹ thuật, mặt khác dùng cao thượng nhân cách khích lệ hắn, đem Lý Trí triệt để dẫn lên đường ngay. Lý Trí làm tuyên truyền bộ chủ quản, nỗ lực tuyên truyền Thiên Kiện cục hình tượng, xử lý tất cả công cộng sự vụ. Lúc đầu một cái dân kỹ thuật không có thói quen loại này sự tình. Nhưng mà Hoàng Siêu dùng độ thế lương ngôn kích phát rồi Lý Trí ý chí chiến đấu. Hắn vượt khó tiến lên, tinh thần diện mạo rất là cải thiện. Trương Lễ phụ trách điều tra bộ, cùng còn lại điều tra cơ cấu, chấp pháp cơ cấu, giám sát cơ cấu hợp tác. Chủ yếu đối với Phó Thiên Kiện cục làm việc quá trình gặp phải các loại trái pháp luật hiện tượng. Tỉ như gạt người lang băm, tham hủ quan viên. Các lộ đại sư, các loại thổ hào, tần rơi bị Hoàng Siêu lừa dối đến, phụ trách chữa thương bộ tổ kiến. Hoàng Siêu an bài một hệ liệt chữa thương hạng mục, đem hết thảy điều kiện phối trí đúng lúc. Điều này làm cho tần rơi tương đương kinh dị. Tần rơi vào trong nhà không che giấu chút nào đối với Hoàng Siêu tán thán. Hắn dĩ nhiên so với ta còn hiểu y học. Từ sắp xếp của hắn ta có thể nhìn ra hắn đã có 10 loại trở lên y học kế hoạch. Hắn thực sự là tốt hiểu công việc a. Tần rơi tâm lý luôn cảm thấy Hoàng Siêu là một lãnh đạo. Hắn khẳng định không hiểu cụ thể vấn đề kỹ thuật. Hắn trực tiếp can thiệp. Đó không phải là mù chỉ huy sao? Nhưng mà hai người trải qua giao lưu, tần rơi đối với Hoàng Siêu tâm phục khẩu phục. Hoàng Siêu học thuật năng lực để cho nàng không nói. Tần rơi trong lòng chỉ còn lại nghi hoặc. Vì sao Hoàng Siêu cũng là một người. Hắn có thể ở làm quan đồng thời. Còn đem y học nghiên cứu như thế tỉ mỉ. Cái này nghi hoặc cũng không cường liệt. Rất nhanh bị tần rơi không hề để tâm. Bởi vì nàng công tác bắt đầu bận rộn. Tần rơi phía trước đối với Hoàng Siêu hiếu kỳ. Đối với hắn sùng bái. Nhưng là hiện tại tần rơi đang ở Hoàng Siêu thủ hạ công tác. Ngược lại đã không có cái gì đặc thù tâm tình. Biến hóa này để cho nàng chính mình cười chứ. Cảm giác mình trước đây quá mức tâm tình biến hóa. Quả thực giống như một ngây thơ nghi ngờ xuân thiếu nữ. hai người ở chung trở nên bình thường. Hoàng Siêu vì vậy có thể tần rơi hảo hảo giao lưu. Đem vài loại tân dược phối phương giao cho tần chứng thực nghiệm. Hoàng Siêu thành lập bắt đầu thiên kiện cục cơ cấu. Thế nhưng thủ hạ chính là tướng tài vẫn chưa đủ. Nhất là đặc cần bộ phận. Dĩ nhiên chỉ có tiểu miêu 2-3 con. Đại khái là tinh anh binh lính trình độ. Tất cả đều là từ xuất ngũ trong binh lính chiêu mộ. Hoàng Siêu ngẫm lại chính mình gặp phải người. Phát hiện phương diện quân sự nhân tài. Chính mình biết người quen thật không ngờ xấu hổ. Tiêu Dật cùng Lâm Vân là hai cái não tàn. Hoàn toàn xứng đáng tiểu phản phái. Mà những người còn lại dĩ nhiên là Diệp Thanh Ảnh cùng La Phượng. Ở hiện thực thế giới, ta căn bản không cần thành lập chiến đấu tổ chức. Cái này thế giới chẳng lẽ còn cần thiên kiện cục phái người đi chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Hoàng Siêu trong lòng là minh bạch. Bất quá ta kế hoạch là thành lập một cái ngũ tạng câu toàn cường đại cơ cấu. Đem bên trong người đều đặt tinh thần của ta dưới ảnh hưởng. Khiến cho bọn họ trở thành một cổ thanh lưu. Sau đó khuếch tán ra. Trong lúc lơ đảng cũng trọng chỉnh thiên hạ. Cho nên ta phải để thiên kiện cục cùng cái nào phương diện đều có điểm liên hệ. Huống, thiên kiện cục nếu quả như thật hình chiếu đến huyễn tưởng thế giới. Ta đây nhất định phải mang theo thiên kiện cục đi đả kích địch nhân. Khi đó thủ hạ dĩ nhiên tất cả đều là nghiên cứu khoa học cùng hành chính nhân viên. Không khỏi cũng quá chóc nóng này. Hoàng Siêu suy nghĩ tỉ mỉ chính mình biết hai nữ tử. Diệp Thanh Ảnh không có gì quản lý tài năng. Tối đa làm thiên kiện cục một cái vương bài. Ngược lại thì tổng huấn luyện viên La Phượng có rất lớn giá trị bồi dưỡng. Hảo, chính là La Phượng. Hoàng Siêu bắt đầu đào người kế hoạch. Trực tiếp thông chi quân khu lãnh đạo. Lôi kéo hai chỗ làm hợp tác đơn vị. Đem thiên kiện cục cũng hướng lĩnh vực quân sự dẫn theo một bước. Lúc đầu bọn họ nghiên cứu ra vượt thời đại thành quả. Khả năng rất lớn ứng dụng ở quân sự thượng. Cùng quân đội hợp tác cũng là ứng hữu chi lý. Tiên tiến khoa học kỹ thuật thành quả. Thường thường có thể đối với cũ kỹ thuật hình thành thay mặt kém ưu thế. Nó chi phí lại khiến nó không thể lập tức dùng cho lĩnh vực dân sự. Cho nên mọi người không tiếc số tiền lớn. Thường thường là dùng để quân sự kiến thiết. Tỉ như bom nguyên tử, vệ tinh các loại, chờ, hoàn toàn đều là bỏ tiền đập ra đến. Ban đầu ứng dụng tất cả đều là quân sự tương quan. Đến khi kỹ thuật thành thục, chi phí có thể thừa nhận mới, chỉ có, lạc hướng đại quy mô dân dụng. Cũng tỉ như Hoàng Siêu muốn nghiên cứu chế tạo một loại tân dược. Có thể tăng cường nhân thể tố chất, khả năng rất lớn bị tạm thời niêm phong cất vào kho. Tiến hành càng sâu một bước nghiên cứu. Cần phải chứng thực thứ này không có khả năng thành lập siêu cấp binh sĩ. Cũng không khả năng bị hữu tâm nhân lợi dụng chế tạo ác liệt sự kiện. Loại này dược vật khả năng đầu nhập thị trường. Thiên kiện cục xác thực bắt đầu rồi cái này phương diện nghiên cứu. Nhưng mà Hoàng Siêu cực kỳ tinh tường. Đồ chơi này chính là làm siêu cấp binh lính. Công ty Umbrella tài phú cũng đều tại hắn trong não chứa đựng. Thiên kiện cục phía trước công tác đã cùng quân đội thành lập nguyên vẹn hợp tác. Có hai chỗ cùng lăng chiến mặt mũi của Hoàng Siêu chi trước cùng rất nhiều đại lão đều đánh giao tế. Hoàng Siêu lại không phải thuần túy đô thị nhân vật chính. Hắn là có siêu năng lực nha. Hắn muốn lấy chồng, giữ quan hệ tốt. Cái này trên thế giới người sẽ trở thành Hoàng Siêu bằng hữu. Cho nên hiện tại, Hoàng Siêu muốn thành lập cái chiến đấu bộ môn. Tuy là tương đương không hợp lý, có thể trải qua một phen cãi cọ. Thực sự thành lập như vậy quyền hạn. Hoàng Siêu tự mình đi kéo người. Hắn đối với La Phượng nói, La Phượng đồng chí, người ở đây phía trước vẫn biểu hiện ra đối với mình thực lực ta truy cầu. Mà đồng thời ngươi đối với quyền lực cũng không có ưa chuộng biểu hiện. Ở trên thiên kiện trong cuộc, ngươi có thể đủ hưởng thụ chúng ta nhất mới khoa học kỹ thuật thành quả. Ngươi ở đây tương lai mấy năm, có thể hữu hiệu đề cao mình thực lực. Đây là ta Hoàng Siêu đối ngươi cam đoan cùng hứa hẹn. La Phượng nắm chặt quyền, nhãn quang như điện nhìn Hoàng Siêu, thần tình nghiêm túc mà trầm ngưng. Nàng tựa như một con tràn ngập lực lượng liệp báo. Đáng tiếc Hoàng Siêu không phải hunter, cũng không phải con mồi. Cái này trên thế giới thật sự có cương kính việc. Lúc này La Phượng triển lộ ra là đúng thực lực bản thân tăng lên chờ đợi. Nàng đáy lòng vẫn là cái thuần túy võ giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?